dị thế độc sủng, thần y mẫu thân manh bảo bối. Chương 37, 37, bảo bảo khế ước nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo bảo, ngươi muốn nó. Mặc Cửu Ly đối với trưởng quầy cười cười, nhìn nhà mình nữ nhi hỏi. Ân, mẫu thân, ta liền phải có nó. Bảo bảo nghiêm túc nói. Nàng cũng không giải thích được cái gì. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến tiểu gia hỏa này, liền có một loại đặc biệt quen thuộc cảm giác. Đặc biệt là thấy nó suy yếu nằm ở nơi đó. Bộ dáng đều phảng phất tùy thời có thể chết đi. Bảo bảo liền cảm thấy khó chịu không muốn. Cho nên nàng nhất định phải mua nó. Mặc Cửu Ly đối quản sự cười cười nói. Này tiểu hồ ly bao nhiêu tiền? Chúng ta liền phải nó. Vị phu nhân, này hồ ly hẳn là sống không được bao lâu nữa. Quản sự nói, rốt cuộc đây là bọn họ trong tiệm linh thú. Cho nên có một số việc hắn vẫn là muốn tận lực nói rõ ràng hảo. Không quan hệ, Mặc Cửu Ly cười nói. Có nàng ở, này tiểu hồ ly tuyệt đối không chết được. Hảo đi, quản sự thấy người ta như thế kiên trì. Cũng không nói cái gì nữa. Gọi tới tiểu nhị giúp đỡ Mặc Cửu Ly kết toán xuống. Có thượng quan triệt ở tự nhiên không cần Mặc Cửu Ly ra tiền. Thượng quan triệt thanh toán tiền. Tiểu nhị liền đem tiểu hồ ly giao cho Mặc Bảo Bảo trong tay. Bảo Bảo thật cẩn thận ôm tiểu hồ ly trong lòng ngực. Mặc Cửu Ly xem liền nhướng mày. Trước kia các nàng mẹ con hai ở trong rừng rậm, cũng không phải không có gặp được hồ ly. Bảo Bảo nhưng cho tới bây giờ không có như vậy quá quan tâm. Nàng lại lần nữa nhìn mắt tiểu hồ ly trong lòng ngực Bảo Bảo. Thấy tiểu gia hỏa đôi mắt ngập nước nhìn Bảo Bảo. Giờ phút này, một người một hồ chi gian cái loại này không khí. Liền nàng cái này làm mẫu thân đều chen vào không lọt đi. Bất quá, nghĩ đến bọn họ tới trong chốc lát. Liền chọc không ít phiền toái. Còn có hồ ly nhỏ trong lòng ngực Bảo Bảo. Lại không trị liệu chỉ sợ thật sống không được bao lâu. Bảo Bảo, chúng ta đi về trước cấp tiểu hồ ly chữa bệnh đi. Mặc Cửu Ly nhìn nữ nhi nói. Bảo Bảo nghe vậy lập tức phục hồi tinh thần lại. Khẩn trương nhìn Mặc Cửu Ly nói. Mẫu thân, người có thể cứu nó đúng hay không? Ân, yên tâm đi. Chúng ta đi về trước lại nói. Mặc Cửu Ly cười cười bế lên Bảo Bảo nói. Tuy rằng không biết này tiểu hồ ly có cái gì tốt. Làm Bảo Bảo như thế khẩn trương. Nhưng là, chỉ cần Bảo Bảo thích, nàng nhất định sẽ tận lực chữa khỏi nó. Triệt, chúng ta về khách điếm trước đi. Mặc Cửu Ly nói. Hảo, thượng quan Triệt cũng nhìn ra kia hồ ly tình huống. Biết Mặc Cửu Ly định là phải về khách điếm vì tiểu hồ ly trị liệu. Cho nên trực tiếp đáp ứng nói. Cứ như vậy đoàn người ra khỏi nhất phẩm các. Trực tiếp trở về khách điếm Mặc Cửu Ly phía trước trụ. Trở lại khách điếm lúc sau. Mặc Cửu Ly làm Tuyết Phong cùng thượng quan Triệt ở đại sảnh chờ. Chính mình mang theo Bảo Bảo cùng tiểu hồ ly trở về phòng. Bảo Bảo, ngươi vì cái gì nhất định phải muốn tiểu hồ ly này? Không ai lúc sau, Mặc Cửu Ly mới hỏi ra trong lòng nghi vấn. Trên tay cũng không có dừng lại động tác. Bắt đầu vì tiểu hồ ly xem xét thương tích. Mặc Bảo Bảo thấy mẫu thân bắt đầu vì tiểu hồ ly kiểm tra thân thể. Cũng hơi hơi yên lòng, nghĩ nghĩ mới nói, ta cũng không biết vì cái gì, ánh mắt đầu tiên nhìn đến nó liền có một loại quen thuộc cảm giác, giống như nó vốn dĩ nên ở ta bên người giống nhau. Mà Mặc Cửu Ly cũng phát hiện, trong tay này chỉ bàn tay đại tiểu hồ ly, phi thường an tĩnh, mặc dù là hiện tại, nó ánh mắt cũng không có rời đi Bảo Bảo. Mặc Cửu Ly trên đầu xẹt qua vô số hắc tuyến. Bảo Bảo nên không phải là coi trọng này tiểu hồ ly. Đừng tính toán cho nàng tới cái gì thú luyến đi. Nghĩ đến đây nàng không tự giác tăng lực đạo mạnh trên tay. Ánh mắt nhìn tiểu hồ ly cũng có chút không tốt. Tiểu hồ ly cảm giác được một đạo lạnh băng tầm mắt. Nhìn chằm chằm vào chính mình. Quay đầu lại khó hiểu nhìn Mặc Cửu Ly. Không rõ vì cái gì chủ nhân mẫu thân. Muốn như vậy nhìn chính mình đâu. Ở trong lòng tiểu hồ ly Bảo Bảo đã là nó chủ nhân. Nếu nó không phải trải qua lôi kiếp thời điểm thất bại, trọng thương hôn mê qua đi, nó cũng sẽ không bị nhất phẩm các bắt thú sư bắt được. càng sẽ không xuất hiện ở nhất phẩm trong các mặt, mà muốn làm chính mình chí mạng thương hoàn toàn tốt ên. Chỉ có một biện pháp, đó chính là khế ước, chính là muốn nó nhận một nhân loại là chủ, nó thà rằng đi tìm chết. Nếu không có khế ước nó thương liền tốt không được, căn bản là sống không được bao lâu. Ở nhất phẩm các đã mười mấy ngày rồi, đều không có người nguyện ý mua nó. Mặc dù có người mua nó trở về, nó cũng là thà chết đều sẽ không cùng nhân loại khế ước. Thẳng đến vừa rồi Mạc Bảo Bảo xuất hiện ở nhất phẩm các lầu 2. Ngay lúc Mạc Bảo Bảo đứng ở nó lồng sắt phía trước, nó liền bỗng nhiên ngửi được quen thuộc hương vị. Ngẩng đầu nhìn đến Mạc Bảo Bảo, lại phát hiện là một cái tiểu nữ hài nhi. Ngay cả nó chính mình cũng không biết vì cái gì, nó sẽ ở Bảo Bảo trên người ngửi được quen thuộc hương vị. Thậm chí liền loại này hương vị vì sao quen thuộc nó đều không rõ ràng lắm. Chính là, kia một khắc, nó lại biết chính mình không muốn chết, bởi vì nó tìm được chủ nhân rồi. Cái này ý tưởng lúc ấy còn dọa nó chính mình nhảy dựng. Mà khi nó nhìn đến Mạc Bảo Bảo kia trong mắt sau hiện lên thương tiếc, nó liền quyết định muốn nhận trước mắt tiểu nữ hài nhi là chủ. Chỉ là, hiện tại chủ nhân mẫu thân vì sao dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình a? Mạc Cửu Ly nhìn đến tiểu hồ ly khó hiểu ánh mắt, giật mình, này chỉ hồ ly hay là không phải bình thường linh thú? Xem kia đôi mắt nhỏ rõ ràng là khai linh trí. Bảo Bảo, nó thương thực nghiêm trọng. Muốn cứu nó chỉ có một biện pháp duy nhất. Mạc Cửu Ly kiểm tra xong lúc sau, nhìn Bảo Bảo nói, mẫu thân, ta nhất định phải cứu nó. Bảo Bảo nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó nói, còn không đợi Mạc Cửu Ly tiếp tục nói chuyện, vẫn luôn ghé vào trên giường tiểu hồ ly trực tiếp há mồm, một ngụm cắn ở Bảo Bảo ngón tay thượng. Xé, Bảo Bảo kinh hô một tiếng. Nàng không nghĩ tới tiểu hồ ly sẽ bỗng nhiên cắn nàng. Còn không đợi nàng nói chuyện, một đạo khế ước quang mang liền đem Bảo Bảo cùng tiểu hồ ly bao vây ở trong đó. Tiểu thư trong không gian, nhìn đến lúc Bảo Bảo cùng tiểu hồ ly khế ước, khóe miệng vừa kéo miễn cưỡng. Vì đâu chủ nhân cùng tiểu chủ nhân khế ước, đều là làm người đau chứng như vậy. Chỉ thấy Bảo Bảo cùng tiểu hồ ly trên người bị một đạo màu tím quang mang gắt gao bao vây lấy, làm người căn bản nhìn không tới tình huống bên trong. Hồi lâu, theo khế ước quang mang biến mất, cũng rốt cuộc lộ ra Bảo Bảo cùng tiểu hồ ly thân ảnh. Mạc Cửu Ly chỉ nhìn đến một đạo bóng trắng hiện lên, tiểu hồ ly liền rơi xuống Bảo Bảo trong lòng ngực, dùng chính mình manh manh thanh âm hô, chủ nhân, tiểu hồ ly, ngươi có thể nói. Bảo Bảo kinh ngạc nhìn trong lòng ngực thân thể so với phía trước còn nhỏ một vòng tiểu hồ ly hỏi. Nhân gia vốn dĩ liền sẽ nói chuyện a, chẳng qua phía trước thương quá nặng mới nói không được. Tiểu hồ ly nói, vậy ngươi hiện tại thế nào? Có hay không khỏe một chút? Bảo Bảo vừa nghe thương quá nặng, lập tức lo lắng hỏi. Chủ nhân, không cần lo lắng, ta hiện tại đã hoàn tốt. Ta thương chỉ có khế ước mới có thể đủ khả năng chữa khỏi. Hiện tại ta và ngươi khế ước, tự nhiên liền tốt lên. Tiểu hồ ly manh manh nói. Mạc Cửu Ly ở một bên nhìn trò chuyện với nhau thật vui một người một hồ. Cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Nàng đây là bị chính mình nữ nhi cùng một con tiểu hồ ly cấp làm lơ sao? Bảo Bảo a, ngươi đây là trọng hồ bỏ nương sao? Cách chương.